Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 277, Lưu Manh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tay Lex không phải là không có địa hỏa kết giới, tuy nhiên thời gian của địa hỏa kết giới quá dài, Bayen và Beatrice ẩn thân ở bên dưới đều không thể phòng ngự được, lần công kích này cũng chỉ là thí nghiệm mà thôi, nếu có hiệu quả địa hỏa phun ra có thể giải quyết được, thì ma pháp quyền trục cấp 6 này có thể rẻ hơn quyền trục cấp 7 rất nhiều. Là ma pháp quyền trục cấp 7 trong tay Lex cũng không nhiều, còn không biết trong lòng đất có bao nhiêu ải ma, nếu dùng hết thì sau này làm sao bây giờ? Đúng là các sinh vật đáng ghét, ngay cả trên mặt Lex cũng xuất hiện vẻ chán ghét. Ải ma là các sinh vật rất loạn, không có thủ lĩnh cố định, trong gần ngàn ải ma tại kho hàng này có thể có đến mấy chục người chỉ huy, cho dù những người chỉ huy này chết đi, thì các ải ma vẫn sẽ tiếp tục công kích, do đó chúng còn khó đối phó hơn cả sứ ma, hơn nữa sứ ma không có năng lực kháng ma và phòng ngự cao như ải ma thế này. Lex không có chút thương hại nào đối với ải ma, Sarin cũng không có, khi mà loại sinh vật đến ngay cả thần cũng không thể diệt sạch được chúng, thì ngươi sẽ không cảm thấy chúng nó đáng thương chút nào cả. Thậm chí ở trên tiểu lục địa vị diện, nếu không có ma tộc khống chế, thì ải ma đã sớm lan tràn ra như cỏ dại, chiếm lĩnh toàn bộ vùng đất này. Hỏa diễm màu cam từ trong lòng đất phun ra. Ải ma thét lên các tiếng kêu chói tai, chạy trốn tứ tán, nhiệt độ của địa hỏa vô cùng cao, chúng lại chỉ có các áo giáp rách dưới, không cách nào ngăn cản được. Beatrice và Bayen không biết dùng biện pháp gì ở trong ngọn lửa mà vẫn có thể cất giấu được thân hình, không bại lộ. Những ải ma kia đã không chịu nổi nữa, địa hỏa phun ra và địa hỏa kết giới đều giống nhau, cùng là ma pháp thích hợp phóng thích trong các không gian phong bế, kho hàng này tuy rằng rất lớn, nhưng trên mặt có các lỗ thủng, nên địa hỏa bị phun ra vô hình trung tăng thêm rất nhiều. Vài tên ải ma thấp bé bị hỏa diễm phun tới, vận khí của chúng còn kém hơn, vòng bảo hộ trên mặt bị hòa tan, nháy mắt đã đốt cháy mặt nạ bảo hộ bị tổn hại tiến vào trong cơ thể. Ma kháng của ải ma còn không đủ để đối phó với ma pháp cấp 6, sau khi mặt nạ bảo hộ vỡ tan, những ải ma này đầu tiên là hít thở không thông, sau đó bị nhiệt độ cực nóng giết chết bên trong áo giáp. Khải giáp này bị hỏa diễm chui vào trong, đã trở thành một cái lò nướng cực nóng, ải ma chết một cách vô cùng nhanh. Hàng trăm ải ma bị giết chết, thủy tinh thủ hộ lại bị ải ma ngoài cửa công phá. Ải ma tiến vào kho hàng lần này cũng là một biến dị thể. Nó cao hơn 2 thước, trong tay múa may một thanh phủ kích thật lớn. Địa hỏa phun ra đã chấm dứt, đang lao về phía các ải ma đang ngây người, lập tức vây quanh tên ải ma cao lớn kia. Ải ma có văn tự, nhưng rất sơ sài, ngôn ngữ thì cũng là thứ cực kỳ tối nghĩa. Nghe cứ như một đám người đang cãi nhau vậy. Ải ma cao lớn kia tiến vào kho hàng, Sarin cũng không quá chú ý, đúng lúc này, ải ma cao hơn 2 thước kia đột nhiên nhảy lên không trung, vung thanh phủ kích trong tay, bổ về phía Sarin. Có thể hắn cũng đã nhận ra, Sarin là kẻ dễ bắt nạt nhất trong số 3 người trên không trung. Điều khiến Sarin kinh ngạc chính là ải ma này nhảy được cao tận hơn 50 thước. Lực nhảy khủng bố như vậy thì cần phải có lực lượng cường đại để chống đỡ, trách không được nó có thể bổ ra thủy tinh thủ hộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù thanh phủ kích kia là ma pháp vũ khí, nhưng mà trên phủ kích cũng không có ma hạch được khảm vào, cũng chỉ là sắc bén hơn một ít, nặng hơn một chút mà thôi. Có thể dựa vào sức mạnh mà phá hư ma pháp, Sarin chưa bao giờ dám khinh thị tên này. Bởi vì bên cạnh hắn cũng có một người như vậy, cho dù Tieta không có ma pháp vũ khí, nhưng cũng không thèm quan tâm tới ma pháp cấp thấp nữa. Cái gì mà kháng cự hỏa hoàn, hay là vô hình thuẫn, thạch phu thuật gì đó, thì Tieta chỉ cần tùy tiện dùng cây gậy gò một cái, thì đã đánh vỡ hết. Ải ma này cao hơn 2 thước, không biết là ăn phải cái gì, gây nên biến dị. Thanh phủ kích bay trên không, bổ tới, tuy rằng ải ma kia không nhìn ra vị trí cụ thể của Sarin. Nhưng mà diện tích mây mù mà Sarin phóng xuất ra lại quá nhỏ. Ải ma có cảm giác không kém, vẫn như cũ hướng về phía bả vai Sarin mà đánh xuống. Lần này Sarin không dám dùng thủy văn thuần cứng rắn đổi kháng nữa, có phóng ra thêm nhiều cái nữa thì cũng vô ích. Dù sao hắn đang ở trên không trung, vẫn có thể di chuyển được. Nhẹ nhàng tránh qua lên phủ kích của ải ma, trong hồ lô bên hông Sarin bay ra một dòng nước trực tiếp quấn quanh ải ma. Ải ma lập tức bị dòng nước trói chặt rơi xuống mặt đất. Dòng nước nhanh chóng lưu động bên ngoài áo giáp của nó, nhưng không cách nào cắt ra được áo giáp. Tuy nhiên phủ kích trong tay ải ma cũng đã bị dòng nước chặt đứt. Sarin âm thầm cảm thán, không đến cấp bậc ma đạo sĩ thì phóng thích ma pháp trên không trung khó khăn hơn nhiều, còn phóng thích quyền trục thì lại không có sự linh hoạt. Nếu không phải mình luyện chế dòng nước cắt mà là con rối nước thì đã tốt rồi, con rối nước có thể phi hành trên không trung tự do phóng thích ma pháp. So với ma đạo sĩ thì còn muốn linh hoạt hơn, Ma pháp sư phóng thích ma pháp khi đang phi hành là rất nguy hiểm, ma đạo sĩ có thể hạ thấp nguy hiểm tới trình độ thấp nhất, nhưng nếu muốn đạt tới như khi ở trên mặt đất thì rất khó khăn. Thần thuật sư ở phương diện này chiếm một chút tiện nghi. Tuy nhiên công kích thần thuật của thần thuật sư rất ít, không giống ma pháp sư, có thể lựa chọn nhiều loại. Ải ma kia ngã xuống mặt đất, các ải ma gần đó lập tức ném vũ khí xuống, ba chân bốn cẳng muốn đi tới cởi dòng nước đang trói nó ra. Nhưng dòng nước này không phải là dây thừng a, ải ma vừa đụng vào thì đã lập tức bị dòng nước cắt đứt mấy ngón tay. Tại bộ áo giáp thì phần bao tay là bộ phận yếu ớt nhất, cộng thêm bản thân ải ma đưa tay đụng vào dòng nước nên dòng nước tốc độ cao đã cắt cho những ải ma này một vố đau. Ải ma kêu lên quái dị, nhưng không tên nào dám động thủ nữa. Dòng nước kia vẫn cuốn lấy ải ma cao lớn nhất, trong thời gian một phút đồng hồ, rốt cục cắt rách được áo giáp bên ngoài, cắt con ải ma biến dị này thành những mảnh nhỏ. Sarin lúc này cũng đã nhìn ra, nếu hắn không cần quan tâm tới thời gian tiêu hao, thì hoàn toàn có thể dùng dòng nước đặc biệt này để giết chết tất cả ải ma. Các ải ma không có khả năng xua tan ma pháp, áo giáp có chắc chắn đi nữa thì cũng không đỡ nổi dòng nước cắt trong thời gian dài. Nhưng mà làm sao Sarin có thời gian dây dưa với đám ải ma ở trong này được, hiện tại chỉ có thể dựa vào quyền trục để giết hại đối phương. Nhưng vấn đề là quyền trục rất đắt, cho dù là Sarin thì cũng không có khả năng lãng phí quá nhiều như vậy. Nếu muốn giết chết ải ma cần quyền trục cấp 5 hoặc cấp 6. Các quyền trục cấp 4 thì cũng chỉ có thể là ma pháp công kích đơn thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lex có thể không chút do dự sử dụng trên vạn quyền trục thạch hóa thuật, bởi vì đó là ma pháp quyền trục cấp thấp, chỉ cần có tiền, chỉ cần có đại lượng pháp sư cấp thấp thì bất cứ lúc nào cũng có thể chế tạo ra. Xác suất thành công cao tới 90 trở lên, mà ma pháp quyền trục cấp trung có giá quá cao, xác suất chế tạo thành công cũng không đến 50. Cho dù là ma đạo sĩ thì cũng sẽ không có được xác suất thành công là 90. Vào những lúc ngươi cần dùng đến thì quyền trục cấp trung thậm chí không thể dùng kim tệ mà mua được. Sarin, xương cốt những ải ma này, còn có áo giáp trên người bọn họ, đều rất đáng giá a, ngươi còn keo kiệt cái gì? Tieta quơ côn bổng trong tay, trực tiếp thức tỉnh Sarin. Đúng vậy, Sarin đột nhiên tỉnh ngộ, quyền trục ma pháp trung cấp tất nhiên là quý giá, nhưng dùng hơn 180 cái, thì có lẽ những ải ma này đã bị giết sạch rồi. Tất cả áo giáp trên người ải ma đều là tinh thiết tạo thành, thậm chí còn gia nhập một ít kim loại quý hiếm nào đó, toàn bộ tinh luyện ra, đủ để triệt tiêu tổn thất khi dùng. Quyền trục ma pháp rồi. Lex cũng bị ải ma mê hoặc, đổi mặt với những sinh vật giống như con rắn này, dùng quyền trục trung cấp giết thì không đáng, nhưng nếu không giết thì chúng lại như cỏ dại mọc lan tràn. Nghe Tieta nói như vậy, Lex lập tức hạ quyết tâm, nói một với Sarin, chúng ta cũng không đi nữa, cứ ở trong này mà động thủ, ngươi có bao nhiêu ma pháp quyền trục trung cấp từ cấp 5 trở lên. Sarin nghĩ, nói, nếu quần công thì ta có thể xuất ra 50 cái, ngươi cũng lấy ra 50 cái đi. Nếu còn không giết chết hết chúng ta sẽ tìm biện pháp khác. Hai người hạ quyết tâm, Lex một lần nữa phóng ra thủy tinh thủ hộ, đóng chặt cửa lại. Sau đó Sarin và Lex bắt đầu lần lượt phóng thích quyền trục ma pháp trung cấp, giết hại ải ma. Ải ma gần như không có bất kỳ năng lực phản kích gì. Ngẫu nhiên sẽ có biến dị ải ma, nhưng cũng sẽ bị Sarin dùng dòng nước giải quyết, căn bản không uy hiếp được ma pháp sư phi hành trên không trung. Sarin cũng không biết những ải ma này thì cái gì cũng ăn được, vốn cung điện trong lòng đất có đại lượng mùi tên. Nhưng mà bản thân ải ma lại không giỏi bắn cung, nên chúng ăn luôn các mùi tên và cung nỏ tại đây, nếu không thì hơn 1000 ải ma cũng bắn tên lên không trung, thì cho dù không có độ chính xác cao, nhưng hắn cùng Lex cũng sẽ luống cuống tay chân, ngay cả phóng thích quyền trục cũng sẽ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên ải ma này có sinh mệnh lực rất cường hàn, năng lực sinh sản có thể nói là khủng bố, cận chiến lại mạnh, nếu viễn trình công kích còn không có nhược điểm gì nữa thì ải ma đã sớm xưng bá cả vực sâu rồi. Sarin và Lex mỗi lần đều có thể giết chết đại khái hơn 800 ải ma, 2-3 lượt sẽ vận dụng không gian trang bị thu lấy thi thể. Nhưng mà đám ải ma vẫn đang cuồn cuộn không ngừng nhảy vào trong kho hàng, sau lại bắt đầu có ải ma leo lên vách tường, muốn từ cái động kia mà chui lên mặt trên. Sarin không biết lương thực của ải ma đã không còn nhiều lắm rồi. Nếu không đi ra ngoài, cho dù không chết trong tay Sarin, thì cũng sẽ dần dần chết đói tại cung điện trong lòng đất này. Hai người dùng hết 100 quyền trục ma pháp trung cấp, ải ma vẫn như cũ che già mang mọc, Sarin đã gần như chết lặng. Tuy rằng tinh thần lực của hắn và Lex có cường đại, nhưng phóng thích quyền trục trên không trung lại tiêu hao tinh thần lực hơn ở trên mặt đất tận mấy lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cứ tiếp tục nữa thì tinh thần lực của hai người rất có thể tiêu hao quá nhiều. Oanh, Sarin đang định phóng thích quyền trục thạch cự nhân, thủy tinh thủ hộ đang phong tỏa lối ra kho hàng bị một cái ải ma cao 10 thước trực tiếp đánh tan. Ải ma này là kẻ đáng sợ nhất trong tất cả các biến dị ải ma. Vũ khí trong tay hắn là một thanh trường thương dài 20 thước. Nếu không phải nữ thần cung điện có trần rất cao thì ải ma này còn không thể đứng thẳng trong này được. Vù một tiếng, trường tiên của Beatrice đã quỷ dị cuốn tới, buộc chặt hai chân quái vật này, Bayera ẩn thân bên cạnh cửa thì đã ra tay lần đầu tiên, một luồng kim quang hiện lên, cổ này ải ma trực tiếp bị chùy thủ của Bayen cắt đứt hơn phân nửa. Đầu của nó ngửa về phía sau, tiên huyết điên cuồng phun ra. Ải ma này vậy mà lại chưa chết hẳn, thanh trường thương của nó nhướng lên. Ngón tay Bayen điểm lên mùi thương một cái, thân thể đã bay lên không trung, trực tiếp bay vào lỗ hổng khổng lồ bị Beatrice đập ra kia, nháy mắt dã không thấy bóng dáng đâu nữa. Trong lòng Sarin thầm đổ mồ hôi lạnh, ma pháp trận trên bề mặt bị Beatrice phá hủy, nếu mình tùy tiện ngăn lại lối ra này, ải ma vừa bị Bayen đánh lén mà chết kia, hoàn toàn có thể đánh vỡ nơi đó một lần nữa. Thân thể Bayen bay ra ngoài, cảm giác nội tạng đều chấn động, phun ra một búng máu, mới ngăn chặn được thương thế. Lực lượng của ải ma này cũng thật là đáng sợ, nếu mà nó biết bay nữa thì quả thực chính là ác mộng của ma pháp sư. Beatrice vừa ra tay, lập tức bại lộ thân hình, thạch cự nhân đã của Sarin bị ảnh hưởng, không hoàn toàn phóng thích ra quyền trục bùng nổ, bị hắn ném ra ngoài. Trong kho hàng thì có hơn 800 ải ma đang vây quanh Beatrice, Beatrice cũng không giằng co, sau lưng sinh ra một đôi cánh trực tiếp bay đến bên cạnh Sarin. Như vậy không được à, Sarin nói với Lex, để ta nghĩ lại xem thế nào đã. Lex cũng phát sầu thoạt nhìn số lượng ải ma vẫn khổng lồ như cũ. Mà quyền trục trung cấp của mình và Sarin đã tiêu hao 100 cái rồi. Quyền trục ma pháp quần công vốn đã rất ít mà mình còn để lại một số lớn ở Grievances quận và Mesterlin thành. Trên người chỉ mang hơn 100, quyền trục trống của Sarin thì có rất nhiều, nhưng số lượng thành phẩm vẫn còn không nhiều bằng mình. Những ải ma này cứ như giết mãi không hết vậy cũng không sợ chết, hoàn toàn là một đám lưu manh. Cho dù ngươi tiêu diệt hết toàn bộ bọn chúng, thì bản thân cũng tổn thất không nhỏ. Áo giáp trên người ải ma vốn chính là thứ mà nữ thần lưu lại cho mình và Sarin, hiện tại lại còn phải trả cái giá lớn mới lấy được. Nếu cung điện trong lòng đất có diện tích lớn như trên mặt đất thì cho dù ải ma có mấy chục vạn thì cũng không kỳ quái. Diện tích thần điện rất khổng lồ, lương thực mà nữ thần lưu lại đã không còn nhiều lắm. Các ải ma không hề cố kỵ sinh sôi nảy nở, khẳng định đã sớm lấp đầy cung điện trong lòng đất này rồi. Trên thế giới này làm sao lại có loại sinh vật giống như ải ma này cơ chứ? Lex gần như có một loại xúc động muốn chửi lớn lên. Sarin, ta đến, cộng thêm nữa Beatrice, để cho Bayen đối phó với những tên cường đại. Tieta chủ động yêu cầu. Sarin do dự một chút nói. Mang theo cấu trang con rối ta ở cách ngươi 50 thước. Lex cũng không nói lời vô nghĩa, lập tức phóng ra 6 cấu trang con rối. Tieta gật gật đầu về phía Beatrice, trường tiên của Beatrice run lên, đập xuống phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lex trực tiếp bay vào huyệt động trên đỉnh đầu, dùng ma pháp chế tạo ra một nơi đặt chân, bắt đầu minh tưởng. Nàng cần khôi phục tinh thần lực. Đấu pháp của Beatrice rất đơn giản, hắn dùng nguyễn tiên cuốn lấy một tên ải ma, sau đó coi nó giống như lưu tinh chùy mà đánh. Lưu tinh chùy dài hơn 16 thước đã lập tức đánh ra cho Tieta một mảnh đất trống. Cũng chỉ có ác ma giống như Beatrice thì mới có lực lượng không sai biệt lắm với Tieta. Tuy nhiên hiện tại Tieta là đại địa tế ti, lực lượng ngược lại có tác dụng không lớn. Ma thú hài cốt của Tieta rơi xuống đất lập tức thu cánh lại, Tieta cưỡi lên trên nó, hai chân đạp xuống góc cánh coi nó như một cặp bàn đạp. Toàn bộ 6 cấu trang con rối ở phía sau hoặc hai sườn Tieta. Tieta vung lên cây côn bổng, lao tới chỗ dày đặc ải ma nhất. Beatrice tránh ra trường tiên bay múa, giúp Tieta đỡ lại các công kích phía sau, ngẫu nhiên có ải ma lọt vào thì cũng bị 6 cấu trang con rối cản ở bên ngoài. Tốc độ xung phong của Tieta cũng không quá nhanh, ải ma gặp rốt cục thấy có địch nhân đến cứng đối cứng, trong miệng hô loạn, múa may kim trúc chiến chùy nặng mấy chục cân lên, lao tới phía Tieta. Vạ kỵ Tieta chỉ lớn 4 thước, cái đuôi dài hơn 6 thước, những ải ma kia cũng không biết sợ hãi là gì, đều lao về phía Tieta, không ngờ tọa kỵ của Tieta bỗng mở ra cái mồm to của nó, ra sức cắn xé, mỗi ngụm một tên. Áo giáp gì cũng không chống lại được lớp răng nhọn của tọa kỵ, cắn vào là tạo thành một lỗ máu. Tieta lại dùng tốc độ thong thả, nhảy vào bên trong đám ải ma, côn bổng trong tay bay múa, đánh trái đập phải, không có một ải ma nào có thể tới gần thân thể của nàng. phía sau có 6 cấu trang con rối bảo hộ tia ta, thậm chí không cần quay đầu lại, nàng chỉ cần mượn lực lượng của đại địa đập vũ khí lên trên người ải ma là được rồi. Ải ma có rất nhiều, nên bất kỳ chiến thuật nào cũng không dùng được. Giết tới cửa, 6 cấu trang con rối và Beatrice mạnh mẽ vọt tới trước, tia ta quay đầu tọa kỵ lại, một lần nữa giết trở về. Lặp lại 2 lần, mặt đất đã trở nên hỗn độn thành đống xác chết, ít nhất có hơn 100 ải ma bị côn bổng của Tieta đập chết, bị cấu trang vũ khí của con rối đụng tới, mỗi một tên đầu bị trọng thương, cho dù năng lực khôi phục của ải ma có mạnh đến mấy đi nữa thì tạm thời cũng không thể tác chiến được. Cấu trang con rối cần được ma pháp sư chỉ huy, cho dù Sarin giao cho cấu trang con rối sinh mệnh lực thì cũng không phải chân chính trở thành sinh vật trí tuệ được. Cho nên phần lớn ải ma không chết, những tên bị chết thì đều là bọn xui xẻo, bị vũ khí nặng hơn 100 cân đánh trúng chỗ yếu hại. Tieta chỉ công kích một phương hướng, bày ra hết sức lực. Nếu không thì dù khí lực của nàng có lớn đi nữa, ma thú hài cốt dù có mạnh đến mấy đi nữa thì cũng sẽ mệt nhọc. Lặp lại xung phong mấy lần thì cấu trang con rối đã tiêu hao hết ma hạch rồi. Cấu trang con rối của Lex không được khảm long tinh. Sarin đành phải mạo hiểm hạ xuống, dưới sự bảo vệ của Beatrice, thay ma hạch cho cấu trang con rối. Lex minh tưởng nửa giờ, sẽ thay Sarin. Sarin vốn định cự tuyệt, tuy nhiên cuối cùng hắn vẫn để cho Lex thay mình. Ma huyền cùng tinh thần lực của hắn tiêu hao không lớn, nhưng mà tinh thần khẩn trương, nếu không nghỉ ngơi cũng sẽ bị mệt nhọc. Hai người thay nhau mỗi giờ, sau đó minh tưởng, chiến cuộc cuối cùng cũng có chút khởi sắc. 20 mấy giờ sau, cấu trang con rối đã mang đầy các vết thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mà cấu trang con rối có khả năng chống đỡ các vũ khí cùn tốt hơn với ma pháp lợi khí nhiều. Tieta và Beatrice cũng không mệt nhọc, nhưng mà nhìn thấy phía xa không ngừng có ải ma lao đến, Beatrice cũng cảm thấy mệt mỏi. Bayen vẫn không ra tay, ẩn thân trên vách tường, hắn chịu một kích của ải ma, vết thương không nghiêm trọng lắm. Nhưng vạn nhất lại có ải ma như vậy nữa, thì hắn vẫn phải sẵn sàng ra tay. Beatrice không có người thay, chỉ có thể tận lực để cho cấu trang con rối chiến đấu, còn hắn thì không chủ động công kích ra sức khống chế lượng tiêu hao. Sarin cũng không nhàn rỗi, hắn phát hiện nhược điểm của ải ma, đó chính là ngón tay. Áo giáp mà ải ma chế tạo thì cũng không phải là kim trúc áo giáp hoàn chỉnh như nhân loại, bộ phận ngón tay vẫn chỉ là bao tay do gia thú may thành, mu bàn tay được khảm kim trúc giáp phiến. Sarin phát hiện dòng nước cắt của mình có thể dễ dàng chặt đứt ngón tay ải ma, nên hắn thường xuyên hạ xuống, dùng băng chùy thuật đối phó với ải ma. Sarin thuần thục nhất băng chùy thuật là một ma pháp thuấn phát có thể nhanh chóng phóng thích. Ma pháp cấp 1 có tiêu hao gần như là không đáng kể với ma pháp sư cấp 5. Băng chùy đánh trúng tay của ải ma, thường thường không thể xuyên thấu giáp phiến trên bề mặt nhưng lại có thể đông lại bàn tay của chúng. Ngón tay bị đông cứng dính chặt với chiến chùy, khi vung chiến chùy lên thì kết quả chính là ngón tay gãy rời, chiến chùy bay ra khỏi tay. Tieta cũng càng đánh càng hăng, ma thú hài cốt dưới chân này thường xuyên vung cánh, và đôi cốt rực như các thanh trường đao vô cùng sắc bén, nhưng nơi nó đi qua ải ma đều bị cắt thành hai nửa. Ma thú hài cốt kia bị ải ma đánh trúng số lần, chỉ sợ đã gần vạn lần, nhưng vẫn như cù không có vết thương nào. Nếu không phải tần suất công kích của bộ hài cốt này là không cao, Tieta thậm chí có thể để cho nó một mình chiến đấu cùng ải ma. Chiến chùy của ải ma nện lên người ma thú hài cốt đều bắn ngược lên. Có biến dị ải ma lực lượng quá lớn, những kim trúc chiến chùy kia thậm chí còn bị đập tới mức biến dạng. Tiêu hao vẫn như cù là không nhỏ, sau cấu trang con rối đang điên uổng chiến đấu, khiến cho ma hạch gần như 10 phút là phải đổi một lần, Sarin cũng không nỡ sử dụng ma hạch cao cấp, chỉ có thể dùng ma hạch trung cấp khu động những con rối này. Sarin cũng đã nhìn ra Tieta không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Vài ải ma cường đại xuất hiện đều bị Bayen ám sát. Thương thế của lão thích khách cũng không nghiêm trọng, vẫn như cũ có thể chiến đấu. Duy nhất khiến người ta cảm thấy buồn bực chính là, nếu muốn cam đoan an toàn, thì vẫn như cũ phải tiêu hao đại lượng ma hạch cái đó và tiêu hao quyền trục cũng không khác nhau nhiều lắm. Chiến đấu rằng co hơn 8 giờ, Tieta rốt cục không chịu được nữa, nàng có chút buồn ngủ. Khống chế ma thú hài cốt tuy rằng dễ dàng hơn nhiều so với ma pháp sư khống chế con rối. Nhưng mà hơn 8 giờ chiến đấu cũng khiến cho lòng người chết lặng. Nàng không bị thương thì còn phải cảm tạ việc ải ma có trí lực quá thấp, vậy mà lại không có một ải ma nào dùng chiến chùy để ném mạnh tấn công cả. Tieta bay ở trên trời, chúng nó không đi ném mạnh chiến chùy ra ngoài, mà ngược lại chỉ biết tấn công một cách dã man, không hề có tiết tấu nào cả. Nếu mấy trăm thanh kim trúc chiến chùy bay loạn thì còn khủng bố hơn nhiều so với ma pháp thạch pháo. Tieta khống chế ma thú hài cốt bay lên từ trong huyệt động kia đi ra tiến vào cung điện tầng trên để nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều đi theo sau Tieta, dù sao thì bảo vệ cái động khẩu này thì còn dễ hơn nhiều so với bảo vệ cánh cửa lớn bên dưới nhiều lần. Giết được bao nhiêu rồi? Tieta có chút thở hổn hển, trực tiếp ngồi trên mặt đất, nàng thu hồi vũ khí, lấy ra một cái bình nhỏ, nuốt xuống dược vật. Dược vật của người Caucasus vô cùng quý giá, đều đến từ các cao nguyên thần bí, mảnh đất cực kỳ rét lạnh. Hiệu quả của nó cũng cường đại hơn cả ma pháp dược phẩm của ma pháp sư, chỉ là sản lượng rất thấp, căn bản không cách nào cung cấp nhiều được cả. Chắc là cũng được khoảng 2 đến 3 vạn, Sarin cũng không đếm hết, 11.460 tên. Ta nghe được câu nói của Lex, Tieta giật nảy mình. Ta tính cả số bị ta và Sarin giết nữa. Lex có chút ủ rũ mà trả lời. Đừng nhìn dùng ma pháp giết được rất nhiều ải ma, Tieta lại vũ dũng vô song, nhưng nếu muốn giết hết ải ma thì ai biết còn mất mấy ngày nữa. Lex không nên nhụt chí, nếu quân đội chúng ta đều mặc vào áo giáp của những ải ma này, nguyện vọng của nữ thần sẽ được hoàn thành một cách dễ dàng. Sarin an ủi Lex, ta biết, nhưng mà chúng ta rời khỏi Mesterlin Thành lâu lắm rồi, ta sợ có biến cố nào đó. Nếu muốn liên hệ với Mesterlin Thành, thì phải đến sa mạc, nơi này căn bản không thể thành lập truyền tổng trận cùng bên ngoài được. Có 3 quân vương ở đó, trừ khi vài tên cường giả cấp 9 tự mình ra tay thì mới bị thất thủ được. Sarin tuy nói vậy, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng. Đi ra hơn nửa năm, Daniel có thể khống chế được 3 quân vương hay sao? Thịch, thịch, một cấu trang con rối chém mạnh cái búa xuống, đánh một tên ải ma vừa lao tới cửa động bay ra ngoài. Lex đi tới cửa động, phóng ra một cái thổ tường thuật. Ải ma bắt đầu leo lên phía trước, nếu phái người tới phòng thủ, thì cũng là không thiếu phiền toái. Dưới chân núi, Lex rời đi mấy tháng, những ma pháp sư kia đã sớm không kiên nhẫn nữa. Neri vẫn thờ ơ lạnh nhạt cũng không nóng nảy. Sarin mà gặp nguy hiểm thì cho dù ở trong một vị diện khác nàng cũng có thể cảm giác được. Cho nên vài tên ma pháp sư muốn lên tìm Lex, Neri chỉ lắc đầu từ chối. Chủ nhân để cho ta đợi ở chỗ này, ta tuyệt đối sẽ không rời đi. Còn Beatrice thì sao? Một ma pháp sư chất vấn, ngươi quan tâm hay sao? Neri trợn trắng mắt dùng thái độ miệt thị với tên ma pháp sư kia. Tên pháp sư kia tức giận tới mức nói không ra lời, hắn chưa từng bị người nào coi rẻ như vậy, cho dù là Lex đổi với hắn cũng khách khách khí khí. Nhưng nghĩ lại Neri có thể là ác ma, bên cạnh nàng còn có 2 bạch ngân kiếm thánh, ma pháp sư này rất sáng suốt khi không động thủ. Ta tự mình đi lên, ngươi cũng không xen vào chứ. Pháp sư này tức giận nói, xin cứ tự nhiên, nếu trên đường gặp phải địch nhân nào đó, thì ngươi đừng có bị giết chết đấy, người khác cần phải làm chứng cho ta. Neri cười trả lời, ma pháp sư này trong lòng phát lạnh, Beatrice không thấy đâu, người của Lex vẫn nhịn được không hỏi. Nếu như tên đó mai phục ở phía trước mà mình lại đơn độc đi lên, chắc gì đã là đối thủ của ác ma. Neri, Zola thấy thế cục có chút căng thẳng, hắn biết hợp tác cùng Lex là rất trọng yếu đối với Sarin, nên muốn khuyên giải Neri, Neri lại hung tợn chừng mắt nhìn hắn một cái. Zola lập tức không nói gì nữa. Cho dù hắn không kiêng kỵ thực lực của Neri thì cũng không có khả năng vì người của Lex mà đi đắc tội một mỹ nữ làm gì cả. Cách chương.